Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em hãy trả lời anh đi. Hắn gọi điện thoại cho cô bao cuộc gọi điện đều không thành. Hắn tự trách mình không đủ quan trọng để níu cô ở lại. Hắn tự dằn vặt mình vì đã để cô rời đi không báo trước. Hắn thực sự nhớ cô đến phát điên. Tuy cô còn yêu hắn như trước nữa, nhưng hắn tỉ khác. Không được gặp cô, không được nghe giọng nói của cô, hắn như điên dại. Huệ Lam, trở về bên anh. Hắn gào thét trong sự tuyệt vọng. Cô có thể đi đâu được chứ? Hắn đã cho người tìm kiếm khắp nơi, mọi góc ngách nhưng chẳng thể tìm thấy. Hắn lo lắng rồi lại thất vọng. Cảm xúc chen lẫn nhau, thi nhau làm nền cho khuôn mặt anh Tuấn. Thành Quân, tìm thấy cô ấy chưa? Anh còn mặt mũi để tôi hỏi ư? Tôi nào có biết. Đã hai ngày nay tôi tìm đủ mọi cách, đủ mọi nơi rồi. Anh lo lắng sợ sệt. Từ hôm qua đến nay anh đều chẳng thèm ăn gì, tìm không thấy thì uống rượu rồi say xỉn. Anh cũng như hắn mà thôi, cả hai cùng đi tìm cô nhưng vô vọng. Cô có thể đi đâu? Thành Quân, cẩn thận. Trong khi anh và hắn chạy đi tìm mà chẳng màng tới xe, một chiếc xe lao tới khi hắn đang dưới lề đường. Anh hoảng hốt chạy tới đẩy hắn ra xa. Anh gào thét trong màn đêm tĩnh mịch đầy sương gió. Dầm! Anh còn chưa được gặp đứa con gái của anh. Anh còn chưa kịp xin lỗi vợ yêu về những hành vi của mình đã gây nên. Anh còn chưa thèm giải quyết vụ của ả. Thế nhưng mùi máu tanh bùa vây xung quanh anh, chúng chảy thành dòng dưới lòng đường. Con gái anh thấy bảo nó giống anh lắm. Anh mỉm cười hạnh phúc. Người vợ của anh thấy bảo nhớ anh và yêu anh nhiều lắm. Anh nhẹ nhàng rơi lệ. Anh khóc. Không phải vì anh sợ hãi cái chết, mà anh khóc là vì anh chưa làm được gì cho Huệ Lam và con gái anh. Anh khóc là vì trong thời gian qua anh đã quá phụ tình với cô. Và anh khóc là vì anh chẳng thể đủ sức đi tìm kiếm cô được nữa. Thành Quân, có lẽ cô ấy đang ở căn nhà gỗ nhỏ ở phía Tây. Tất cả nhờ vào anh. Hơi thở yếu ớt, đôi mắt lờ mờ và mờ dần trong tích tắc. Có lẽ em cũng chẳng yêu tôi nữa đâu, Huệ Lam. Tử Kỳ, anh mau tỉnh dậy. À, cho anh ngủ. Còn Huệ Lam, Huệ Lam sẽ ra sao đây? Trong màn đêm tĩnh mịch xen lẫn tiếng xe cứu thương inh ỏi không hồi kết, tiếng Thành Quân vang vọng bên tai anh dần nhỏ lại. Tôi sẽ đi ư, Huệ Lam, tôi nhớ em. Bước đi vội vã của hắn lao tới ngọn núi phía Tây như anh đã nói. Tim đập liên hồi, liệu cô có ở đây không? Trong lòng hắn bây giờ xen lẫn hai dòng cảm xúc. Tử Kỳ mới bị tai nạn do cứu hắn. Còn cô lại rời đi chẳng một lời từ biệt với anh. Oa, oa, Nini con, cụ cưng của mẹ. Xin con đừng khóc, làm mẹ càng thêm đau lòng. Con ngủ ngoan đi, để mẹ yên tâm làm việc mà kiếm sống. Con Nini, con gái yêu của mẹ. Người cha con hiện đang làm gì mẹ cũng chẳng rõ. Người cha con hiện đang ở cùng ai, mẹ cũng chẳng hay. Nini con, cụ cưng của mẹ. Tiếng khóc của đứa trẻ vang vọng xa xa phía căn nhà gỗ chật hẹp. Tiếng người mẹ cất tiếng hát dỗ dành con làm tim hắn xao xuyến. Đã bao ngày nay hắn chẳng thể gặp được cô. Đã bao ngày nay hắn chẳng thể nghe được giọng nói của cô. Làm hắn quá nhớ cô, da diết và tha thiết. Huệ Lam, liệu em có biết được rằng tôi cùng Tử Kỳ tìm em khắp trốn? Liệu em có biết được rằng tôi nhớ em đến mức độ nào? Nhưng thế vẫn chưa đủ. Tôi chẳng ăn chẳng uống, Tử Kỳ cũng nuốt chẳng xong. Tôi uống rượu cho khuây khỏa, Tử Kỳ còn uống đến say xỉn mà vẫn lùng sục mọi ngóc ngách để tìm em. Tôi gầy gò đi đôi phần, nhưng Tử Kỳ anh ấy còn hốc hác hơn tôi rất nhiều. Em biết không, vì tôi bất cẩn mà Tử Kỳ bị tai nạn. Vì anh ấy cứu tôi, nên anh mới phải qua nước ngoài chữa trị khẩn cấp. Em cũng nào biết tình cảm của tôi dành cho em lớn đến mức nào. Nhưng Tử Kỳ còn yêu em nhiều hơn thế. Tử Kỳ còn thương đứa trẻ nhiều hơn. Bởi có lẽ duyên phận đã định hai người hòa làm một. Bởi lẽ nào tôi lại có thể trở thành một kẻ xen ngang? Tử Kỳ sống chết ra sao tôi nào có biết. Liệu tôi có còn cơ hội sống trên thế giới này thêm một lần nào nữa không? Tình yêu vỡ kỉnh là đây ư? Đến khi xa cách muôn trùng, một người trên núi, một người thì ở mãi vùng sâu. Thế nhưng hai người chẳng thể không dành tình cảm cho nhau dù là một chút. Đôi sợi dây tơ hồng sao có thể cắt đứt mối nhân duyên. Huệ Lam là em. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net